Chương 4212, 18 tuyến người đại diện, 61. Một chút khách mời nhân vật, không ảnh hưởng cái gì, còn có thể để Trác Hương hai người lộ một cái mặt. Chủ yếu bộ kịch này, khẳng định là sẽ nổ, lộ mặt sẽ không tổn thất nhân khí. Tương lai kịch nóng này, sẽ còn cho các nàng gia tăng chút nghị luận điểm. Phần diễn khẳng định không thể nhiều lắm, dù sao nàng còn muốn cho các nàng kịch bản, đến lúc đó có thích hợp, khẳng định vẫn là chuyên chú chủ yếu nhân vật. Cái kia có thể để các nàng tới thử một chút, bộ kịch này bên trong mặt khác nhân vật phần diễn cũng không tính là nặng, chủ yếu điểm tại nam số 1 trên thân. Lý Thành Phục đều đang nghĩ, nếu như thích hợp, khẳng định là muốn an bài. Được, vậy ta để các nàng vào đi. Lý Thành Phục, đây là một cái người đại diện, mang theo 3 cái chân vật trang sức sao đi đâu đều đem người toàn bộ mang theo hắn hoài nghi vị này là, cố ý đường quả thật đúng là cố ý, chỉ cần nàng coi trọng kịch. Khẳng định sẽ mang theo thuộc hạ nhàn rỗi nghệ nhân đi đi tàn bộ, lộ lộ diện, nói không chừng chính là cơ hội đâu bọn họ trừ trường trình học, QNZ không có mặt khác hoạt động, không bằng đi ra tìm xem nghiệp vụ. Trác Hương cùng Doãn Trúc Vân cũng bị kêu đi vào, Đường Quả giới thiệu cơ bản tin tức. Đang nhìn đến hai người thời điểm, Lý Thành Phục con mắt lại là sáng lên. Trác Hương hoạt bát đáng yêu, Doãn Trúc Vân trên thân tản ra một loại trung niên khí chất của nữ nhân, đều rất hấp dẫn người ta. Hắn vội vàng tại trong đầu hồi tưởng kịch bản bên trong nhân vật, cuối cùng hắn đem ánh mắt rơi vào Doãn Trúc Vân trên thân, thật nhanh lật lên kịch bản, cùng Đường Quả nói, ta cảm thấy Doãn Trúc Vân có lẽ có thể thử một chút thái hậu nhân vật này, nếu nói trong hoàng cung, người nào đối hoàng đế là thật tâm, hy vọng hắn tốt, chính là cái này không phải hắn thân sinh mẫu thân thái hậu. Mặt ngoài cái này thái hậu thái độ không hề tốt đẹp gì, đã từng không có độc tâm thuật thời điểm, hoàng đế đối nàng còn có hiểu lầm. Nhưng ở có độc tâm thuật về sau, mới phát hiện đây mới thực sự là người đối tốt với hắn. Bất quá, về sau nắm giữ độc tâm thuật hoàng đế biểu hiện ra ngoài thái độ, thái hậu dù sao vẫn ý vị hắn tại động kinh. Vì lẽ đó, nhân vật này, còn là sẽ khảo nghiệm một chút diễn kỹ, thử trước một chút đi. Thế là, Doãn Trúc Vân QNZKM tới thuộc về thái hậu kịch bản nhìn, một hồi vừa vặn có thể cùng hách giã cùng một chỗ đối hy kịch. Trác Hương cái cô nương này rất trẻ trung à, ta chỉ ở trên người nàng nhìn thấy thanh xuân, thuần túy. Lý Thành Phục chậm rãi suy nghĩ, ngược lại là rất phù hợp hoàng đế biểu muội. Bất quá cái này biểu muội là cái trắng cắt đen, ha tờ vư nở dê bánh trôi nước, không biết cô nương này có thể hay không khống chế loại nhân vật này, còn là cầm xem một chút đi, liền chọn hai đoạn, một đoạn tốt, một đoạn hỏng, nhìn xem ngươi góc đối sắc năng lực lĩnh ngộ làm sao. Trác Hương rất chân thành tiếp nhận kịch bản, nhà mình người đại diện đầu tư kịch, coi như không cần tiền, rất vất vả, nàng cũng muốn làm. Lý Thành Phục không khỏi phát ra chút cảm thán, hắn liền chưa thấy qua dạng này. Người đại diện mang theo mấy cái nghệ nhân tới, nghệ nhân đều cùng cái bé ngoan, thái độ còn tốt như vậy. Hơn nữa mấy người kia hình tượng, xác thực rất phù hợp hắn chọn lựa nhân vật, nếu như kết quả cuối cùng không tệ, thật đúng là chuyện tốt. Lý đạo diễn, ta trước ném ngươi 1.000.000, ngươi bảo đảm chính là chế tác được thành phẩm muốn tinh lương một chút, nếu như không đủ tiền, lại cho ta gọi điện thoại. Có bất kỳ đạo cụ cần, ngươi đều trước tiên có thể cùng ta bên này câu thông, ta có thể lấy ra, liền không cần đi dùng chút giả đạo cụ. Lý Thành Phục rất kích động cảm tạ, hắn thật là lúc tới vận chuyển đi. 3 người suy nghĩ kịch bản đều dùng 1 giờ, hôm nay bọn họ đều rất có trống không, Lý Thành Phục QNZ không nội vàng. Coi như bận rộn, lúc này hắn cũng không thể bận điệu.